Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 375, khó mở miệng. Đưa đi Manh Manh, về đến nhà nữ nữ có phần buồn bực không vui, vài ngày ở chung hạ xuống, nàng đã bắt đầu thói quen trong nhà cùng bên người nhiều nhu thuận muội muội. Tuy cô muội muội này rất ít nói chuyện, nhưng là sẽ cùng nàng cùng nhau chơi đùa, một chỗ vẽ tranh, một chỗ đánh răng rửa mặt, một chỗ ngủ. Là Khải cảm giác được nữ nữ không vui, không khỏi sờ sờ nàng đầu nói, đều 2 ngày nữa, ta đến ngươi Mộng Như A-di chỗ đó nhìn xem Manh Manh muội muội được không nào. Nữ nữ lập tức dùng sức gật đầu, như là gà con mổ thóc giống như. Là Khải cười một tiếng, đinh linh linh tương đương ngay vào lúc này, Là Khải di động vang lên, hắn lập tức từ trong túi tiền móc ra chuyển được. Uy, ngươi hào, chấm ngoặc kép, 1 phút đồng hồ, Là Khải tắt điện thoại, đối với nữ nữ hỏi, nữ nữ, ngươi có nhiều lâu không gặp Viên Viên, tròn viên muội muội, nữ nữ nhíu mày, Minh Tư khổ tưởng, có thời gian rất lâu. Lão sư thuyết Viên Viên xin phép nghỉ, lại nói tiếp, nàng cũng muốn tròn viên muội muội. Là Khải nói, tròn viên muội muội sinh bệnh nằm viện, chúng ta bây giờ đi qua nhìn nàng được không nào? Nữ nữ kinh ngạc, tròn viên muội muội lại sinh bệnh à? Viên Viên cũng không là lần đầu tiên sinh bệnh, trước kia Là Khải liền đã từng mang nàng đi bệnh viện xem qua Viên Viên. Nữ nữ cũng không biết Viên Viên có là một loại rất khó chữa cho tốt bệnh. Một khi phát bệnh phải muốn nằm viện trị liệu. Vâng, chấm ngoặc kép, Là Khải thở dài một hơi, nói, ngươi chuẩn bị một phần lễ vật à, vừa mới cho hắn gọi điện thoại tới chính là Viên Viên mama. Trần Uyển, tại trong điện thoại người sau muốn nói lại thôi, tựa hồ là gặp được cái gì cùng nữ nhi của mình. Bệnh tình có quan hệ nan đề, muốn tìm kiếm hắn trợ giúp, tuy trò chuyện thời gian rất ngắn, thế nhưng Là Khải hoàn toàn có thể đủ cảm giác được nàng lúc này bàng hoàng bất an cùng bất lực. Cho nên sẽ không nói thêm cái gì, hỏi địa chỉ thẳng tiếp nhận. Hào, nữ nữ đáp ứng một tiếng, chạy tới trong phòng chọn lựa đưa cho Viên Viên lễ vật. Tiểu hài tử tư tưởng đơn thuần, ngược lại cảm giác đây là món rất vui vẻ sự tình. Bởi vì lại có thể nhìn thấy tròn viên muội muội, như cũ là ở kinh thành đệ nhị bệnh viện nhân dân nằm viện bộ cao ốc. Là Khải mang theo nữ nữ tại trong phòng bệnh lần nữa nhìn thấy Trần Uyển cùng Viên Viên. Hai người khi đi tới sau, Trần Uyển đang ngồi ở giường bệnh xuôi theo gọt trái táo, mà Viên Viên nằm ở trên giường, có vẻ bệnh sắc mặt thật không tốt, khuôn mặt lại càng là sưng vù đến lợi hại. Viên Viên, nữ nữ ôm đưa cho Viên Viên con rối nhóc con trực tiếp chạy tới. Ta tới thăm ngươi, tỷ tỷ. Viên Viên vô cùng kinh hỉ, nàng thân lấy thân thể ngồi thẳng, trên mặt nhất thời lộ ra vui sướng nụ cười. Nữ nữ rất lễ phép địa đối với Trần Uyển nói tiếng a di hảo, sau đó đem con rối nhóc con đưa cho Viên Viên. Viên Viên, người bệnh hảo không có? Đây là ta tặng cho ngươi đơn ni thỏ, hy vọng ngươi mau mau tốt, điểm tâm sáng hồi nhà trẻ. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, Viên Viên tiếp nhận con thỏ con rối, cười nói, ta hiện tại thiệt nhiều, rất nhanh liền có thể hồi nhà trẻ. Nữ nữ vỗ tay nói, vậy quá tốt, tất cả mọi người rất nhớ ngươi. Chấm ngoặc kép, thực nha, đương nhiên là thực, chấm ngoặc kép. Nhìn xem hai cái líu díu trò chuyện có vui sướng bé gái, Trần Uyển tiêu tụy trên mặt nhiều một vòng nụ cười. Nàng đem không có tước hết quả táo buông xuống, đứng dậy áy náy đối với La Khải nói, La Khải, thật xin lỗi, lại quấy rầy các ngươi. La Khải cười cười nói, đừng nói như vậy, chúng ta là bằng hữu, giữa bằng hữu không cần nói vậy chút. Bữa bữa hắn nhìn nữ nữ cùng Viên Viên, nói, nếu không, chúng ta ra ngoài trò chuyện. Trần Uyển do dự một chút, vẫn gật đầu, Vì vậy La Khải liền đối với Nữ Nữ nói, Nữ Nữ, ngươi cùng Viên Viên ở chỗ này chơi, không nên chạy loạn, ta với ngươi Trần Uyển A-di ra ngoài nói chút chuyện tình. Nữ Nữ lôi kéo Viên Viên tay, Nhu Thuận hồi đáp, biết rồi. La Khải cùng Trần Uyển hai người rời đi phòng bệnh, đi đến phụ cận an toàn thông đạo đầu bậc thang, nơi này rất an tĩnh, bình thường không có người quấy rầy. La Khải nhẹ giọng hỏi, Trần Uyển, Viên Viên tình huống đến cùng như thế nào đây? Hắn này âm thanh hỏi để cho Trần Uyển nước mắt trong chớp mắt chảy xuôi. Cả người không tự chủ được địa run rẩy. Bất cứ lúc nào cũng là đều có té trên mặt đất khả năng. Hiển nhiên trong nội tâm đang thừa nhận áp lực thật lớn. La Khải liền vội vươn tay đỡ lấy nàng hai vai. Không muốn khổ sở, từ từ nói, chấm ngoặc kép, có lẽ là trèo trống quá lâu. Quá cần một cái ấm áp hữu lực bờ vai tới dựa vào duyên cớ a. Tâm lý tan vỡ Trần Uyển nhào vào trong lòng ngực của hắn. Ức chế không nổi địa khóc ra thành tiếng. La Khải thân thể cứng ngắc một giây, nhưng chợt thanh tĩnh lại. Hắn nhẹ nhàng mà ôm ở Trần Uyển, ôn nhu nói, không quan hệ, nói cho ta biết, ta có thể giúp ngươi. Cho tới nay, La Khải đều đem Trần Uyển trở thành bằng hữu, chỉ là với tư cách là bằng hữu, hắn đối với Trần Uyển quan tâm cũng không nhiều. Trên thực tế, theo hắn danh khí càng lúc càng lớn, giữa hai người quan hệ dần dần trở nên có chút làm bất hòa. La Khải rất rõ ràng, lấy Trần Uyển tính cách, lúc này nếu như không là đụng phải nàng thật sự vô lực giải quyết khó khăn, bằng không là sẽ không chủ động gọi điện thoại hướng chính mình cầu trợ. Tại La Khải trong lòng thấp giọng nỉ non một lát, cứ việc rất là không nỡ bỏ. Nhưng tỉnh táo lại Trần Uyển còn là lý trí địa buông hắn ra. Trên mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, nàng hướng La Khải thổ lộ chính mình đối mặt khốn cảnh. Viên Viên bệnh đã kéo đã nhiều năm, phía trước đều là tại bảo thủ trị liệu, bởi vì không có khác càng biện pháp tốt. Thế nhưng hiện tại nàng bệnh tình đột nhiên xuất hiện chuyển biến xấu. Cho nên bởi vì trị liệu kịp thời không có tạo thành vô pháp vãn hồi hậu quả xấu. Nhưng bác sĩ chẩn đoán bệnh kết quả vô cùng không thể lạc quan. Nếu như tình huống như vậy kéo dài nữa, Viên Viên tối đa cũng chỉ có thể sống 1-2 năm. Trần Uyển lúc ấy thiếu chút nữa tan vỡ, bất quá trời không tuyệt đường người. Hiện tại Thâm Hải bên kia có ra bệnh viện lớn. Gần nhất khai phát xuất một loại kiểu mới trị liệu kỹ thuật, rất có hy vọng có thể trị tận gốc Viên Viên loại này đặc thù tật bệnh. Cứ việc trước mắt vẫn còn ở nghiệm chứng giai đoạn, nhưng đã có trị liệu thành công ví dụ. Đối với Trần Uyển mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cây cỏ cứu mạng. Vì vậy tại trước tiên cùng nhà kia bệnh viện bắt được liên lạc. Sau đó nàng đạt được một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là nhà kia bệnh viện đang nhìn qua Viên Viên ca bệnh, biểu thị nguyện ý tiếp nhận trị liệu Viên Viên. Vấn đề ở chỗ, cái này mới nhất hình phương pháp trị liệu giá cả vô cùng đắt đỏ. Bảo hiểm y tế thanh lý tỷ lệ có hạn, một cái hoàn chỉnh đợt trị liệu hạ xuống, Trần Uyển cần chuẩn bị tối thiểu 50 vạn phí tổn. Còn không toán hậu kỳ khôi phục, hiện tại Trần Uyển đừng nói 50 vạn, coi như là 5.000 đều cầm không ra. Viên Viên những ngày này tiền thuốc men còn là nàng tìm người khác mượn. Cho nên đối với Trần Uyển mà nói, nàng duy nhất có thể cầu trợ, chỉ có La Khải, mà 50 vạn không phải là một số lượng nhỏ. Lại nói tiếp Trần Uyển cùng La Khải cũng không tính là cỡ nào bạn tốt. Hai người nhận thức chỉ là ngẫu nhiên, cũng không có rất dày giao tình, miệng nàng thật sự rất khó khai mở. Thế nhưng vì Viên Viên có thể sống hạ xuống, nàng còn là cho La Khải gọi điện thoại. Canh, một, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.